Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, lần sau hai ta đồng thời đến đào mỏ. Quân bộ, thời chiến bộ chỉ huy, tọa trấn Ma Đô địa quật mấy vị tông sư cấp cường giả. Giờ khắc này đều đến rồi, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người mới vừa vào cửa. Một vị vóc người cường tráng đại hán liền cười to nói: "Phương Bình, Tần Phượng Thanh, dương ta ma võ chi uy, khá lắm." Phương Bình nghe vậy vội vã ngẩng đầu, tiếp phán đoán chốc lát, không quá chắc chắn nói: "Điền tông sư, ha ha ha, nhãn lực không tệ." Điền Mục cười to, Phương Bình ánh mắt tỏa sáng, lập tức nói: "Điền sư huynh, ngài sao lại ở đây?" Bên cạnh mấy vị tông sư dồn dập không nói gì. Quan hệ này kéo, vừa mới còn Điền tông sư, chỉ chớp mắt, biến sư huynh rồi. Điền Mục theo ma võ tốt nghiệp đều nhanh 50 năm. Làm Phương Bình ra ra đều đầy đủ rồi. Xem ra Điền Mục 40, 50 tuổi, trên thực tế tuổi tác không thấp. 70 tuổi người, một tiếng sư huynh, Phương Bình cũng có thể hô lên tiếng. Bên này mọi người còn không cảm khái xong, Tần Phượng Thanh cũng ánh mắt tỏa sáng, vội vàng nói: "Điền đại ca, đồng." Tần Phượng Thanh bay ngược ra ngoài, trực tiếp treo ở trên tường. Điền Mục mắng: "Ngươi lão tử thời điểm ở trường học, thấy ta gọi thúc, ngươi mẹ nó gọi ta thứ đồ gì?" Điền Mục chửi mát: "Tên khốn này ngoạn ý, ai dạy đi ra?" Tần Phượng Thanh oan ức không được, nhìn một chút Phương Bình. Phương Bình nhún nhún vai: "Ta gọi sư huynh không thành vấn đề à, tốt nghiệp tiền bối đều là sư huynh sư tỷ mà." Điền Mục cũng mặc kệ Tần Phượng Thanh, cười ha hả nói: "Ta theo phương Bắc triệu hồi đến rồi, mà đồ bên này chết rồi mấy cái lão già, hiện tại thiếu người, sau đó ta thường trú ma đô địa quật." Phương Bình nghe vậy tức khắc đại hỉ, vội vã cười nói: "Điền sư huynh ở đây, vậy chúng ta liền có niềm tin rồi." Điền Mục nguyên bản ở phương Bắc một cái địa quật tọa trấn, thân phận lại là quân bộ đại tướng quân hàm, đương nhiên không thực tế thống binh. Quân bộ có đô úy, đô thống, tướng quân, đại tướng quân mấy cái quân hàm, cho tới một ít xưng hô. Vậy thì nhiều, gặp phải đô thống, hô một tiếng tướng quân cũng được. Gặp phải tướng quân, hô một tiếng tư lệnh cũng không thành vấn đề. Hoặc là thẳng thắn gọi thủ trưởng cái gì. Bất quá quân hàm là quân hàm, hai điểm này không xung đột. Phương Bình gặp qua Điền Mục bức ảnh, những này tốt nghiệp cường giả tông sư tư liệu, võ đạo xã đều có. Hơn nữa lần trước hiệu trưởng bọn họ trở về, cũng nói một chút tình huống. Điền Mục chính là ngày đó vào kinh thành tông sư một trong. Hơn nữa còn là trong đó cường giả đỉnh cấp, chân chính bát phẩm kim thân cường giả. Sở dĩ cường điệu như vậy là bởi vì cùng lão hiệu trưởng những người này không giống. Những người này thương bệnh quấn quanh người, kim thân đều có chút tiêu diệt. Kỳ thực chân thực chiến lực so với một ít đỉnh phong kỳ kim thân cường giả còn hơi kém hơn một ít. Sở dĩ chỉ có thể lấy mạng, đổi thành Điền Mục, không hẳn cần như vậy. Dù cho Ngô Khuê Sơn, kỳ thực cũng không bằng Điền Mục, bởi vì Ngô Khuê Sơn đột phá thời gian không Điền Mục dài. Có niềm tin, Khấu Họ Tông Sư buồn cười nói: "Ngươi còn muốn cái gì sức lực? Bắt chẹt cửu phẩm đại tông sư sức lực." Phương Bình tức khắc cười gượng lên. Khấu Họ ông lão cũng không tiếp tục trêu ghẹo hắn, nụ cười thu lại, nói ngay vào điểm chính: "Lần này các ngươi đi chính là nơi nào?" "Lang Đầu Sơn, Lang Đầu Sơn." Khấu Họ ông lão nhìn về phía Điền Mục mấy người nói: "Lang Đầu Sơn có cao phẩm?" "Không biết, ta không đi qua." "Ta đi qua một lần, không phát hiện." Điền Mục lại là không quá quen, suy nghĩ một chút nói: "Ta 30 năm trước đi qua Lang Đầu Sơn, bất quá chỉ là đi ngang qua, không thâm nhập." Đang lúc này, một vị cao to trung niên cất bước tiến vào, mở miệng nói, Lang Đầu Sơn có cao phẩm, bất quá vẫn rất biết điều, mấy lần đại chiến cũng đều không có ra tay, bất quá ta ngộ gặp một lần, khả năng cùng Thiên Môn Thành Lang Quân đại thống lĩnh có quan hệ. Ngô Chấn Thủ, Ngô Chấn Thủ, ngươi gặp qua đối phương? Ngoặc kép, vào cửa không phải người khác. Phương Nam Chấn Thủ xứ Ngô Xuyên. Ngô Xuyên nói xong, liếc Phương Bình một mắt, tự tiếu phi tiếu nói, vừa mới không phải sư huynh gọi náo nhiệt sao? Thấy ta, vì sao không chào hỏi? Phương Bình một mặt mờ mịt, tiếp thật giống nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, hóa ra là Ngô sư huynh. Tiểu tử mắt vụng về, không nhận ra được, sư huynh tia sáng vạn trượng, không dám làm, người nào đó nhưng là muốn khai trừ ta Ngô Xuyên. Phương Bình tiếp tục duy trì mờ mịt, trong lòng nhưng là cuồng mắng. Lão tử liền cùng Hoàng Cảnh cùng Ngô Khuê Sơn đề cập tới. Ngô Xuyên vì sao biết? Hai vị hiệu trưởng vô căn cứ, lại bán ta, đây chính là cửu phẩm đại cường giả tông sư. Hơn nữa còn là cửu phẩm ở trong cường giả, đứng hàng thứ 9, chỉ đứng sau tông phái liên minh minh chủ Triệu Hưng Võ. Ngô Xuyên cũng không tiếp tục hù dọa hắn, hỏi, lại nói tường tận chút. Phương Bình liền vội vàng đem trước sự nói một lần. Ngô Xuyên trầm ngâm nói, Giảo đã đột phá đến bát phẩm sao? Chẳng trách gần nhất Giảo Vương Lâm ở mở rộng, cũng còn tốt, không có hướng phía nam mở rộng. Phương Nam, chính là hy vọng thành vị trí. Ngô sư huynh, ngày hôm nay người kia đã chết rồi sao? Không có, Ngô Xuyên lắc đầu nói, Thiên Môn Thành thành chủ ra tay, bất quá người kia bị thương không nhẹ. Ta cảm giác được, khí thế uể oải, bị trọng thương, chỉ có thất phẩm thực lực, nếu không là Thiên Môn Thành thành chủ cứu viện đúng lúc, liền muốn bị đánh giết rồi. Ta vừa mới chuẩn bị chặn lại, Đông Quỳ Thành bên kia có chút động tĩnh, Đông Quỳ Thành chủ đang trấn nhiếp, đáng tiếc Phạm lão vừa rời đi, bằng không, ngăn hai người này, rào hẳn là có thể đánh giết đối phương. Hoa quốc địa quật quá nhiều, cửu phẩm cường giả cũng đều rất bận bịu. Một cái địa quật, thường trú một vị cửu phẩm liền đến cực hạn rồi. Ngô Xuyên thân là Phương Nam Chấn Thủ Sứ, lần này đến rồi địa quật vẫn không đi. Trước tọa chấn cửu phẩm cường giả, gần đây có việc, vừa vặn ra ngoài, bằng không, hai đại cửu phẩm ở, ngăn cản hai người. Giảo liền có thể đánh giết đối phương, giảm thiểu địa quật một vị cao phẩm chiến lực. Ngô Xuyên cũng không phải quá tiếc nuối, lại cười nói, như vậy cũng tốt, lần này Thiên Môn Thành chủ là triệt để đem Giảo đắc tội chết rồi. Loại thú này yêu vương nhất là thù dai. Yêu vương, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, cao phẩm yêu thú cũng có thể xưng vương, đương nhiên chỉ là chúng ta quen thuộc mà thôi. Ngô Xuyên lại nói, gần nhất chúng ta đối địa quật nghiên cứu có chỗ đột phá, cũng phiên dịch ra một ít tư liệu. Ở địa quật, thất phẩm có thể xưng là thống lĩnh cấp cường giả, bát phẩm là tôn giả cảnh cường giả, cửu phẩm mới là vương cảnh. Sở dĩ thú vương vừa nói, hiện tại không quá dùng thích hợp. Đương nhiên, cũng đồng dạng, không đáng kể. Tên gọi khác biệt mà thôi. Phương Bình nghe vậy lẩm bẩm nói, không trách Giảo nghe được ta gọi hắn Giảo Đại Vương thật giống rất thoải mái. Bộ chỉ huy chớp mắt yên tĩnh lại, mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Ngô Xuyên cau mày nói, ngươi cùng Giảo từng có giao lưu? Nó không gọi Giảo, kỳ thực gọi Kim Giác Thú Vương. Ngược lại cái kia địa quật cường giả đại khái là la như vậy. Đối phương lẽ nào cũng ở đập Giảo nịnh nọt, thiếu kéo những thứ này. Ngô Xuyên đánh gãy hắn, lại giải thích, vương cảnh là vương cảnh, gọi Giảo thú vương, nói rõ Giảo là vùng này kim giác thú ở trong mạnh nhất tồn tại. Giảo cũng không phải là chỉ có một cái bộ tộc mạnh nhất tồn tại, được gọi là thú vương, dù cho là tứ ngũ phẩm thú vương, vậy cũng là tồn tại. Nguyên lai như vậy, Ngô Xuyên có chút đau đầu nói. Trở về đề tài chính, nói giảo sự, há, ta cùng giảo nhận thức rất lâu, mọi người lại lần nữa không nói gì, ngươi mới đi vào hai lần, liền nhận thức rất lâu. Bất quá các loại Phương Bình nói tới, lần trước hắn liền gặp được, hơn nữa còn cộng đồng sinh tồn một đêm, mọi người sắc mặt hơi khác thường, ngược lại không là nghĩ đến nhân thú, mà là Phương Bình như vậy tìm đường chết, lại còn sống sót. Điền Mục cảm thấy hứng thú nói, ngươi là nói, ngươi cho nó ăn khí huyết, nó liền không giết ngươi. Phương Bình lắc đầu nói, không phải, giảo rất thông minh, nó chỉ sợ là coi ta là trường kỳ ăn thịt tồn trữ. Cái khác tứ ngũ phẩm cường giả đi rồi, đều bị nó hút không còn một mống, ta là bởi vì biến dị duyên cớ, khí huyết khôi phục cực nhanh. Có thể không ngừng cho nó bổ sung khí huyết. Mặt khác, lần trước nó đại khái là ở thăng cấp, ta lại cho nó dẫn đi rồi một ít trung phẩm võ giả. Sở dĩ nó đại khái là muốn cho ta tiếp tục cho nó đưa ăn thịt quá khứ. Mọi người lại lần nữa không nói gì. Tần Phượng Thanh cũng giống như phát hiện cơ mật, lớn tiếng nói, lần trước ngươi giết tứ ngũ phẩm, chính là như thế giết. Phương Bình liếc mắt, tức giận nói, ngươi quản ta làm sao giết, đều nói kế giết, này không phải kế giết. Ngươi Tần Phượng Thanh có khả năng này sao? Nếu không là ta biết nó, lần này ngươi chờ chết đi, ngươi cho rằng nó sẽ bỏ qua cho ngươi. Giảo thả ngươi, sau đó đuổi theo người kia cũng có thể giết ngươi. Đối hai người này cãi vã, những người khác đều không đi quản. Điền Mục lại nói, tiểu tử, nói như vậy, ngươi có thể điều động giảo. Phương Bình cười khổ nói, không thể, ta sao có thể điều động nó. Nó ăn rồi ngủ rồi ăn, trừ phi ngươi cho nó mang ăn thịt quá khứ. Như vậy phải không? Điền Mục đăm chiêu, Ngô Xuyên cũng một bộ phát hiện cái gì biểu tình. Nhìn về phía Phương Bình, Phương Bình vội vàng nói, ngược lại ta là không đi giảo Vương Lâm. Quá nguy hiểm, ta lại không muốn đi chịu chết. Mọi người dồn dập bật cười. Ngô Sư Thực cũng không tiếp tục nhìn hắn. Mở miệng nói, sự tình mọi người cũng đều rõ ràng. Hơn nữa Thiên Môn Thành chủ ra tay, nói rõ đầu sói trên người kia và Thiên Môn Thành có quan hệ. Điều này cũng mang ý nghĩa Thiên Môn Thành cao phẩm, lại lần nữa đạt đến 8 người. Nói hết, Ngô Xuyên bỗng nhiên nói, các người ở Lang Đầu Sơn đánh giết võ giả, huân chương ở đâu? Tần Phượng Thanh móc ra mấy viên huân chương, Ngô Xuyên cách không hút vào trong tay, giở một hồi mặt trái, tức khắc ngưng lông mày nói, Tây Phượng Thành, địa quật võ giả huân chương, chính diện là đẳng cấp, sau lưng lại là thành trì thành huy. Giờ khắc này, mọi người thấy huân chương sau lưng là một cái rất sống động phượng hoàng hình vẽ. Mọi người dồn dập biến sắc. Tây Phượng Thành người, Thiên Môn Thành cứu viện. Này, lẽ nào hai thành phải biến đổi ba thành rồi? Nhất định phải lập tức báo cáo, nghiêm ngặt giám sát Tây Phượng Thành nhất cử nhất động. Các tông sư chớp mắt cảnh giác lên. Tình báo này nhưng không phải là việc nhỏ. Tây Phượng Thành cường giả có chuyện, Tây Phượng Thành không ai cứu viện, trái lại là Thiên Môn Thành thành chủ ra tay. Đây là tình huống thế nào? Phương Bình thấy mọi người coi trọng như vậy, lập tức nhảy nhót nói, các vị tông sư, tình báo này rất trọng yếu sao? Đây là ta bốc lên sinh tử mới phát hiện. Hắn lời còn chưa dứt, Ngô Xuyên vung tay lên, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người liền một mặt mờ mịt xuất hiện tại quân doanh ở ngoài. Liên quan gì tới ta? Tần Phượng Thanh tức giận nghĩ thổ huyết. Ta vào cửa nói rồi mấy câu nói, kết quả Điền Mục đánh hắn, Ngô Xuyên cũng đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Hắn Tần Phượng Thanh tội gì? Mạnh mẽ trừng một mắt Phương Bình. Tần Phượng Thanh hừ nói, cách ta xa một chút. Câm miệng. Phương Bình quát lớn một tiếng, suy nghĩ một chút nói, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Rau trộn, trở lại, mò một bút, ta nên trở về đi tu luyện rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, lần sau đến đào mỏ, gọi ta đồng thời, Tần Phượng Thanh, nhưng là biết một cái năng nguyên khoáng địa điểm. Hơn nữa, Tần Phượng Thanh đều sống sót trở về. Phương Bình cảm giác mình cũng không thành vấn đề. Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng. Ngươi nghĩ ta ngốc, ta sẽ nói cho ngươi biết năng nguyên khoáng ở đâu. Phương Bình cũng không thèm để ý. Vừa đi vừa nói, không ta, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Chết rồi, không ai cho ngươi nhặt xác. Ta đi rồi, ngươi an toàn tăng cường 9/10. Chính mình nghĩ rõ ràng rồi quyết định. Theo ta, trừ bỏ chạy mệt một điểm, ngươi bị thương sao? Ta nghe nói, lần trước ngươi cùng Vương Kim Dương đồng thời, nhưng là bị đánh thành cẩu, bị thương vô số lần, chữa thương tiền đều thiếu nợ một số lớn. Tần Phượng Thanh đăm chiêu, nói được lắm có đạo lý, ta đều không có cách nào phản bác. Do dự mãi, Tần Phượng Thanh thấp giọng nói, muốn đi, ít nhất cũng phải lục phẩm. Phương Bình một mặt hờ hững, bình tĩnh nói, vậy thì chờ một chút. Đúng rồi, khoảng cách xa sao? Vẫn được, 500-600 dặm, Tần Phượng Thanh tiếng nói im bặt đi. Phương Bình trong lòng nhưng là chớp mắt hiện ra một bộ địa đồ. Hắn nhận biết phương hướng có chút vấn đề, có thể địa đồ nhưng là nhìn thông thạo, hy vọng thành phương viên 500-600, phương Nam là không thể. Đó là biển rộng, phương Bắc lời nói, 500-600 dặm đều lướt qua Thiên Môn thành phía sau một thành trì. Khả năng không lớn, Đông Bắc, đó là Đông Quỳ thành, Tây Bắc, đó là Tây Phượng thành, hai chỗ này đều kiến thành, võ giả rất nhiều, có khoáng cũng bị phát hiện rồi. Như vậy nói, không phải chính Tây chính là chính Đông, chính Tây cùng chính Đông hai bên đều không thành trì, mà là hoang sơn dã lĩnh, còn có một chút tuyệt địa. Những chỗ này phát hiện không người phát hiện khoáng sản, vẫn có khả năng, nghe nói vạn nghĩ sa mạc, thật nhiều to bằng đầu người con kiến. Ngươi ăn qua con kiến sao? Phương Bình tùy ý hỏi một câu, Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái, tiếng trầm nói, ai ăn con kiến? Bên kia thật sự có to bằng đầu người con kiến. Ta làm sao biết? Ồ, Phương Bình chớp mắt hiểu rõ. Không phải chính Tây, vạn nghĩ sa mạc ở phía Tây. Hơn nữa khoảng cách hy vọng thành chỉ có 400-500 dặm địa giới. Tần Phượng Thanh không đi qua. Phía chính Đông, 500-600 dặm nơi. Nơi đó có một tòa năng nguyên khoáng. Không người phát hiện. Quả nhiên không phải ma võ phát hiện mấy chỗ. Phương Bình nghĩ, lại có chút đau đầu. 500-600 dặm cũng chỉ là một cái đại thể phạm vi. Muốn xác định, vẫn còn có chút phiền phức. Quên đi, lần sau có cơ hội. Đi tìm một chút, một người độc chiếm. Ai mang Tần Phượng Thanh phân? Tần Phượng Thanh nhìn Phương Bình, luôn cảm giác mình thật giống để sót cái gì. Ta nói gì không? Liền nói 500-600 dặm mà thôi. Không có chuyện gì chứ? Tần Phượng Thanh không quá tự tin. Phương Bình tiểu tử này gian hoạt không gì sánh được. Mình và hắn cùng đi ra nhiệm vụ. Cảm giác thật giống cũng không chịu thiệt. Có thể trở về mới phát hiện. Chính mình so với hắn ít đi 4-5 ngàn học phân. Điều này làm cho Tần Phượng Thanh cảm thấy. Mình bị tính kế rồi. Khỏe giống cũng không bị mưu hại a. Vậy tại sao ít đi nhiều như vậy học phân? Về trường muốn đi tốt nhất văn hóa khóa. Không đúng, phải đến văn học viện học điểm kế toán học cùng cao đẳng toán học. Tần Phượng Thanh có ý nghĩ, khả năng là chướng toán sai rồi. Bằng không, không đạo lý chính mình thiệt thòi nhiều như vậy. Phương Bình liếc hắn một cái, gặp Tần Phượng Thanh chăm chú suy nghĩ. Âm thầm tính toán, trước nói Tần Phượng Thanh khuyết chính mình 50 triệu, hắn không phản bác, thật nhiều người nghe được, này xem như là thành thật chứ. Có cơ hội, số tiền kia có thể phải quay về. Hiện tại Phương Bình mới phát hiện, có thời điểm kiếm tiền rất đơn giản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.